Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, mất tích, chương 74 ta cũng có thể. Phía trước người đều tránh ra, cho ta lưu cái hàng phía trước khái đường cảm ơn. Ta ông trời ngỗng, bảy thần cũng quá sùng bá, muốn cùng khoản bạn trai gạch dưới. Z1, vốn dĩ nhìn đến bảy thần đem mỹ nhân đánh thức còn có điểm lo lắng. Không nghĩ tới, là tại hạ thua, cáo từ cho nên ý tứ là ở ta trên lưng ngủ. Bảy thần, không hổ là ngươi, ai, không cho duy phấn đường sống. Phía trước còn cảm thấy đại gia CP não suy nghĩ nhiều. Nhìn đến nơi này đã tin tưởng hai người là thật sự có điểm cái gì. Ít nhất bảy thần đối mỹ nhân là thật sự có điểm cái gì. Đừng bức khái, ta nhập hố còn không được sao. Đúng vậy, quá thật, phía trên, đặc biệt bảy thần biểu hiện trước sau đối lập quá rõ ràng. Giai đoạn trước là mỹ nhân lôi kéo bảy thần giải đường. Hiện tại là mỹ nhân giải đường, bảy thần cũng giải đường. Nói ra các ngươi khả năng không tin, từ nhập hố này đối CP sau ta đã béo 20 cân. Tỉnh đều tỉnh còn không biết xấu hổ gọi người bối. Còn không bằng dứt khoát chính mình đi tới cùng đại gia cùng đi bác học lâu. Loại tình huống này ở Thẩm Thanh Thành trên người là không có khả năng xuất hiện. Lục Thích dám bối, hắn liền dám bị bối. Nhiều nhất Lục Thích mệt mỏi hắn xuống dưới làm Lục Thích nghỉ một lát tương đương Thẩm Thanh Thành lập tức. Tinh thần lên, sửa trên người ngủ loạn quần áo xuống giường. Hắn ngồi xổm xuống, thân cột dây dày, trong miệng biên hỏi. Hiện tại vài giờ, chúng ta ăn xong cơm chưa qua đi? Không vội, còn có 40 phút, Lục Thích nói. Động thủ ấn hạ hắn nhếch lên đầu tóc, mặc tốt giày Thẩm Thanh Thành không để ý đối phương vì cái gì muốn sờ hắn đầu. Không chỉ có như thế, chính mình còn ở Lục Thích ấn quá vị trí sờ. Nói chuyện giữ lời, hắn cười đến mi mắt cong cong, lộ ra vài phần chiếm tiểu tiện nghi giảo hoạt. Lục Thích ứng xong bối quá thân, còn không có ngồi xổm xuống, trên lưng lập tức treo lên một cái quen thuộc trọng lượng. Hai chân khoanh lại phía dưới sức bật 10 phần eo, Thẩm Thanh Thành thuận tay câu lấy nam nhân cổ hỏi câu. Ta có nặng hay không? Lục Thích xoay người đi ra ngoài. Trọng Thẩm Thanh Thành, có bao nhiêu trọng? Hai người ra cửa, Lục Thích thấp thanh âm mơ hồ truyền đến. So toàn thế giới còn trọng. Tiếp theo đó là Thẩm Thanh Thành mang theo ý cười ngữ khí nhẹ nhàng thanh âm. Không tồi không tồi, học được thực mau sao tương đương, còn ở trong phòng ngủ Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách. Ai, Nhạc Tùng Lâm học hắn Thẩm ca thở dài. Này cơm trưa cũng không cần ăn, Trần Cách, phàm là ăn ít hai khẩu cầu lương, cũng không đến mức no thành như vậy, nói như thế nào. Bảy thần cùng Thẩm mỹ nhân có thể thành Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách đều rất cao hứng. Nhưng cao hứng về cao hứng, ăn cầu lương khi tâm tắc cũng là thiệt tình tác. Nhạc Tùng Lâm đứng dậy, đi thôi, lại no cũng đến ăn chút nhi. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích không biết hai người bọn họ ở Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách trong lòng đã là nửa công khai quan hệ. Chuẩn xác điểm nói không chỉ là Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách. Lần này phó bản sở hữu người chơi trong lòng đều cho rằng hai người hẳn là có điểm quan hệ. Bằng không êm đẹp Lục Thích vì cái gì muốn cõng Thẩm mỹ nhân. Âu Hải Hành thấy bọn họ còn xác nhận hỏi câu. Thẩm mỹ nhân đây là. Hắn sợ chính mình hiểu lầm. Có lẽ Thẩm mỹ nhân là bởi vì gặp được tình huống bị thương đâu. Nhưng Lục Thích nhàn nhạt tới câu. Hắn vây Thẩm Thanh Thành ghé vào nam nhân trên lưng phối hợp mà đánh cái ngáp. Buông tay liền thấy một người đầu chọc đại hán đưa lưng về phía bọn họ chạy như điên mà đi. Hắn buồn bực, Hồng Cương Liệt chạy cái gì? 15 danh người chơi lại lần nữa đi vào bác học lâu. Ban ngày bác học lâu vẫn luôn có học sinh ra vào. Cách đó không xa cửa hông người ngoài đàn hy nhương. Trên đường phố chen đầy nghỉ chưa đi ra ngoài kiếm ăn học sinh. Bác học lâu pha lê đại môn rộng mở, vẫn như cũ là Âu Hải Hành đi đầu đi vào, chung quanh hoàn cảnh không có biến hóa. Hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói, vào đi, các người chơi cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra đi vào đi. Khoảng cách chính ngọ 12 điểm còn có vài phần chung thời gian. Bọn họ căn cứ thời khóa biểu tượng vị trí tìm được rồi đi học phòng học. Bên trong không có một bóng người. Đây là không phải thuyết minh nửa đêm mới là chính xác đi học thời gian. Chử Địch An hỏi, bởi vì phía trước điện giật nguyên nhân. Hắn là ở đây người chung sắc mặt khó nhất xem nhất mệt mỏi. Hắn không nghĩ lại Bạch Bạch chờ mấy cái giờ. Âu Hải Hành, trước chờ đến 12 điểm nhìn xem mơ siêu, dù sao khoảng cách 12 giờ cũng chỉ còn mấy phút. Chử Địch An lại hạ tính tình gật gật đầu. Chính ngọ 12 điểm chỉnh, không có tiếng chuông vang lên. Cái này mọi người rốt cuộc xác định thời khóa biểu tượng viết thời gian thật là từ buổi tối bắt. Đầu tính, may mắn Lục Thích thông minh trước tiên phát hiện, bằng không tối hôm qua bọn họ không đi, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Lục Thích trên lưng Thẩm Thanh Thành hỏi, chúng ta có thể trở về ngủ không? Đại gia ngẩn người mới xác định thẩm mỹ nhân trong miệng ngủ chỉ chính là mọi người. Mà không chỉ có là hắn cùng Lục Thích, Chử Địch An tắc bởi vì quá khó chịu, cùng Âu Hải Hành nói thanh trực tiếp liền đi rồi. Hồng Cương Liệt cũng khó chịu, chẳng qua hắn là nghẹn đến mức khó chịu, nhịn không được liền tưởng tứ thẩm mỹ nhân hai câu. Người không phải thích ở Lục Thích trên lưng ngủ, có trở về hay không quan hệ không lớn, Thẩm Thanh Thành chớp chớp mắt. Là thế, nhưng là Lục Thích cõng ta nói cũng chỉ có thể ta một người ngủ, cảm tình ngươi càng muốn hai. Người nằm ở trên giường cùng nhau ngủ đúng không? Ta mẹ nó liền không nên hỏi. Hồng Cương Liệt oán hận mà phiến chính mình miệng một cái tát. Quay đầu lại chạy, ta nói có vấn đề. Thẩm Thanh Thành xem đến không thể hiểu được. Vỗ vỗ Lục Thích, ngươi cũng ngao hơn phân nửa đêm. Làm ngươi ngủ một lát làm sao vậy? Lục Thích buồn cười lại bất đắc dĩ. Thẩm mỹ nhân căn bản là không thông suốt, không thành vấn đề, Thẩm Thanh Thành. Đúng không, người này như thế nào như vậy ích kỷ. Chính mình ngủ nhưng thật ra chạy trốn mau, hồi phòng ngủ trên đường Thẩm Thanh Thành liền xuống. Dưới chính mình đi rồi, hắn phát hiện chính mình căn bản ngủ không được, không khỏi ấn nam nhân bả vai hung hăng chùy vài cái. Sau đó bị ngạnh bang bang cơ bắp chùy đắc thủ đau. Bất quá Lục Thích bồi hắn mau một giờ. Hắn cũng không mệt, nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thành lại chột dạ mà xoa nhẹ hai hạ chính mình chùy địa phương. Kết quả bị Lục Thích bắt lấy tay cảnh cáo. Đừng nháo, Thẩm Thanh Thành. Đi học thời gian là buổi tối. Các người chơi không thể không ngạnh sinh sinh buộc chính mình điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Ban ngày nghỉ ngơi. Buổi tối hoạt động, cũng có người chơi nếm thử bài trừ giấc ngủ thời gian thu thập manh mối. Nhưng giáo tài chế định giả không ra chiêu, bọn họ không có chút nào manh mối, tìm manh mối cũng không biết từ góc độ nào vào tay. Buổi tối ăn qua cơm chiều Âu Hải Hành cùng đại gia xác nhận một chút thời gian. Nửa đêm trước tiên 20 phút tập hợp, Chử Địch An sắc mặt do dự, bên cạnh hắn người liền trêu chọc nói. Không có việc gì, đến lúc đó ngươi đi bất động ta cũng giống Lục Thích bối thẩm mỹ nhân bối ngươi đi, Chử Địch An. Lôi kéo khóe miệng miễn cưỡng lộ ra cái cười. Trước cảm tạ đối phương, buổi tối 11 giờ 40 phân, các người chơi ở dưới lầu tập hợp, Chử Địch An không có xuất hiện, Âu Hải Hành thống kê nhân số phát hiện thiếu một người. Đôi mắt ở mỗi người gương mặt thượng đảo qua, nhíu mày nói. Chử Địch An đâu, các ngươi có ai thấy hắn, ở ta bên cạnh, ai, giữa chưa trêu chọc người chơi Đường Cường không ở chính mình bên người thấy người. Biểu tình dại ra một cái chớp mắt, tay chân cùng sử dụng mà giải thích thêm khoa tay múa chân. Chúng ta trụ một gian phòng ngủ, vừa mới cùng nhau xuống dưới, hắn liền ở ta mặt sau, trước sau chân khoảng cách, như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Thực tập hộ sĩ Vương Bạch San nhỏ giọng nói, hắn phía trước điện giật, có phải hay không bị thương quá nghiêm trọng té xỉu. Âu Hải Hành, đại gia trở về tìm Semersil có người đưa ra nghi nghị. Tìm người không cần phải mọi người đều trở về đi. Đúng vậy, hơn nữa lập tức đi học, ta nhưng không nghĩ đến trễ, nơi này là trường học. Bọn họ hiện tại thân phận là học sinh, Giáo tài chế định giả là lão sư. Nghĩ như thế nào đúng hạn đi học đều tương đối bảo hiểm mơ siêu minh bạch điểm này Âu Hải Hành nhất. Thời có chút chần chờ. Hắn bản chất chỉ là muốn sống thông quan mà thôi. Lúc này Lục Thích mở miệng. Chúng ta đi, nói xong không đợi mọi người phản ứng. Lôi kéo Thẩm Thanh Thành xoay người liền đi trở về 21 đồng ký túc xá. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách theo sát sau đó. Bị lôi kéo thủ đoạn đi đến ký túc xá nhập khẩu Thẩm Thanh Thành quay đầu lại hướng đại gia phất tay. Cúi chào tương đương, Lục Thích chỉ là trần thuật quyết định của chính mình. Cũng không phải ở cùng đại gia thương lượng, bị lưu lại 11 danh người chơi hai mặt nhìn nhau. Vương Bạch San nhẹ giọng hỏi, chúng ta đây còn phải đợi bọn họ sao? Không cần, chúng ta đi trước bác học lâu, Âu Hải Hành nhìn biến mất bóng dáng thu hồi ánh mắt. 21 đồng ký túc xá, Thẩm Thanh Thành bò thang lầu hỏi, tìm xong còn có đi hay không đi học? Lục Thích, không đi, Thẩm Thanh Thành. Nga, người là tưởng thuận tiện nhìn xem không đi đi học sẽ phát sinh cái gì đúng không, Lục Thích? Ân, sớm biết rằng ta liền không dậy nổi giường vừa cảm giác đến trời đã sáng. Thẩm Thanh Thành căm giận nói, bốn người một đường đi vào lầu 4, không có ở trên đường thấy Vương Bạch San suy đoán té xỉu Trử Địch An. Đi Trử Địch An phòng ngủ đi tìm cũng không có, Đường Cường nói Trử Địch An cùng hắn cùng nhau ra môn. Nhưng dưới lầu đến lầu 4 này một đường chúng ta cũng chưa thấy Trử Địch An. Hắn sẽ đi nào, ra phòng ngủ Nhạc Tùng Lâm nghi hoặc nói. Hắn cùng Trần Cách tìm xong Trử Địch An phòng ngủ. Không có ở bên trong tìm được người. Trử Địch An sẽ đi nào? Vẫn là nói hắn bị mang đi đâu? Có thể hay không ở trên lầu? Trần Cách hỏi, chỉ có trên lầu không đi thì mơ siêu tư tương đương, trên hành lang đèn lóe lóe. Đột nhiên tát, Thẩm Thanh Thành phản xạ có điều kiện đi bắt Lục Thích tay. Tay vừa động, kết quả phát hiện chính mình vẫn luôn cùng Lục Thích nắm mơ siêu. Này chuyện khi nào, Lục Thích tăng thêm hai phân sức lực nhéo nhéo hắn lòng bàn tay. Không có việc gì, ký túc xá Lý Chính Thường ánh đèn toàn bộ tát. Nhưng khẩn cấp đèn thợ mỏ còn tản ra u lục quang mang. Liền ở đường đi hai sườn tới gần mặt đất vị trí. Hắc đế lục tự, một cái phát ra quang màu xanh lục tiểu nhân lấy chạy vội tư thế dừng hình ảnh ở mặt trên. Bỗng chốc, màu xanh lục tiểu nhân biến thành một khối bộ xương khô. Hô, hô, bên tai truyền đến dồn dập tiếng hít thở. Loáng thoáng. Chợt xa chợt gần, Lục Thích ngưng thần nghe xong vài giây, ngẩng đầu, người khác gặp được loại tình huống này chỉ sợ ước gì có xa lắm không trốn rất xa. Thẩm Thanh Thành bốn người lại làm theo cách trái ngược, chuyên môn hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng đi, tuy rằng Trần Cách cũng không phải rất muốn đi là được. Bốn người bước lên thông hướng 5 tầng thang lầu, này đống ký túc xá tổng cộng có 7 tầng. Mặt trên 3 tầng Lục Thích thừa dịp Thẩm Mỹ Nhân ngủ thời điểm đi lên xem qua. Chính là thực bình thường học sinh ký túc xá. Không biết hiện tại mặt trên chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Đi vào tầng thứ 5 cửa thang lầu. Thẩm Thanh Thành kỳ quái mà nhấc chân nhìn nhìn lòng bàn chân. Trên mặt đất có thủy. Như thế nào cảm giác dính dính, Lục Thích. Không phải có thủy, là mặt đất ở biến mê mơ siêu, đây là muốn đem chúng ta chôn sống. Chôn sống là hôm nay dạy học nội dung. Kia này tiết khóa chất lượng chẳng ra gì à, Thẩm Thanh Thành ghét bỏ nói. Chôn sống nào yêu cầu cái gì kỹ xảo, hô, hô tiếng hít thở lớn hơn nữa. Còn ở trên lầu, bốn người tiếp tục hướng lên trên, trải qua thang lầu chỗ ngoặt. Một cái ngồi xổm chỗ ngoặt mặt sau hắc ảnh nhảy ra tới nhanh chóng hướng tới Thẩm Thanh Thành cẳng. Chân vươn tay, sau đó còn không có chạm vào Thẩm Thanh Thành quần. Giây tiếp theo đã bị Lục Thích đá đến dán sàn nhà bay ra đi. Một tiếng kêu rên truyền đến. Lục Thích nhíu mày, thấp giọng nói, là Hồng Cương Liệt nhưng Hồng Cương Liệt không nên xuất hiện ở chỗ này. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thanh Thành, người sao biết đến, Dio cảm quen thuộc sao? Cảm ơn đại gia đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng địa lôi ngao Thẩm ném một cái địa lôi đến từ hỏa tinh ném một cái địa lôi. Naomi 1123 ném một cái địa lôi 28.618.443 ném một cái lựu đạn thiên hạt tử thần mỉm cười ném một cái địa lôi. Người đọc cơ có câu, tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc người suy tư. Ngoặc kép, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc lộ thuyền cứu nạn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc lẳng lặng hướng về phía trước. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Chu Dư Vũ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Thanh Phong. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 không người đọc Thiên Hà Tử Thần mỉm cười. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc Lăng Kỳ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 năm người đọc Trong Đất Bạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Chín Biện. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc Tiểu Tán. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 người đọc Đông. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Ngàn Huyền Điểu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 7 người đọc Say Rượu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.